Chương 41, mời. Giai tự bí phía sau, Diệp Chu chiến lực tăng lên 10 lần. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đã đến Sĩ Kỳ The Golden Lion trước người, mà cái kia theo tới lôi vực, cũng là trong nháy mắt đem Sĩ Kỳ The Golden Lion bao vây lại, kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt bắt đầu bốn phía xâm lược. A Sĩ Kỳ The Golden Lion tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang lên, truyền khắp toàn bộ phủ không đảo. Thế nhưng không người nào dám qua đây, kinh khủng kia lôi vực, đủ để cho bất luận kẻ nào dừng bước. Sĩ Kỳ The Golden Lion, thừa nhận mình già a, hôm nay ngươi chỉ là thơ y đa y chữa cờ tàn đảng mà thôi, hay là ngạo khí, ngươi bây giờ gánh vác không dậy nổi. Diệp Chu thản nhiên nói, vung tay lên, lôi vực nhất thời tiêu tán. Cảm thụ được lôi đỉnh tứ lược Sĩ Kỳ The Golden Lion nhất thời lôi đỉnh tiêu tán, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất miệng to thở hổn hển, cắn răng nói, đừng nghĩ nói ba xạo phá vỡ lão tử nhưng là Sĩ Kỳ The Golden Lion a. Thấy vậy, Diệp Chu cười lắc đầu, thản nhiên nói, quên đi, để cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng được rồi. Nói, Diệp Chu trực tiếp là tay phải nắm tay, lực chấn động trong nháy mắt chính là ngưng tụ ở trên nắm đấm, dù cho một quyền này còn không có oanh kích đi ra ngoài, Diệp Chu cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng là khủng phố dường nào. Nhìn kỹ, Sĩ Kỳ Diệp Chu quát một tiếng, một quyền đối không đánh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, răng rác soạt soạt thanh âm vang lên. Không trung từng đạo vết rách hiện lên, dường như mạng nhện một dạng, trong nháy mắt trực tiếp trải rộng toàn bộ bầu trời, dường như toàn bộ bầu trời đều bị Diệp Chu một quyền này bắn cho nát một dạng. Vô tận cuồng phong nhất thời tịch quyển dựng lên, dường như hơn 10 cấp bạo phong một dạng. Phía dưới càng là kinh khủng sóng thần dường như mạt nhật một dạng tịch quyển đi, chu vi phụ cận vài tòa không người đảo, đều bởi vì này một quyền mang động dư uy, mà trực tiếp rơi vào lòng cung. Đây chính là chấn động quả thực lực lượng. Một quyền, đủ để dẫn động thiên thai. Đây cũng là chấn động quả thực được gọi là sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng nguyên nhân. Mặc dù là dâu trắng cũng làm không phải tới mức này, hắn tối đa cũng bất quá là dẫn động sóng thần mà thôi, giống như Diệp Chu loại này, trực tiếp nổ nát bầu trời, dẫn động điên cuồng phong lôi đỉnh, căn bản cũng không khả năng. Dù sao Diệp Chu chấn động quả thực tiềm lực là đã đột phá cái này cái trên thế giới giới hạn, dâu trắng quả thực năng lực cùng Diệp Chu căn bản không cách nào so với. Sĩ Kỳ The Golden Lion khiếp sợ nhìn một màn này, lớn lên lấy miệng, thật lâu không cách nào hợp lại. Mặc dù là hắn, nhìn thấy một màn này, cũng là khiếp sợ. Một quyền này dẫn động cuồng phong, hầu như kém chút đem vài tòa phù không đảo đều trực tiếp thổi tan. Loại này kinh khủng uy lực, Sĩ Kỳ The Golden Lion ở dâu trắng trên người cũng chưa từng thấy qua. Sĩ Kỳ, buông ngươi cái kia hay là kiêu ngạo, đi theo ta. Mặc dù ngươi nghĩ chinh phục thế giới, ta cũng có thể cho ngươi đi. Ta sẽ dẫn ngươi mở ra tân thế giới cửa. Diệp Chu cười nhạt nói, đồng thời, trực tiếp đối với Sĩ Kỳ The Golden Lion phát ra nghiệp đoàn mời mời. Trong ngáy mắt, Sĩ Kỳ The Golden Lion bên thai chính là vang lên thanh âm nhắc nhở. Đang long các nghiệp đoàn hội trưởng Độc Mục Chu mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn, có đồng ý hay không cái này, đây là cái gì người nào nói chuyện thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhất thời chính là đem Sĩ Kỳ The Golden Lion làm cho sợ hết hồn, vội vã lấm lét nhìn trái phải gào thét lớn. Thấy vậy, Diệp Chu không khỏi cười cười, nói rằng, không cần khẩn trương, đó là ta cho ngươi phát ra mời mời. Mời chính là cái này cái gì công hội mời ngay vậy, Sĩ Kỳ The Golden Lion cau mày hỏi. Không sai. Diệp Chu khẽ gật đầu, cười nói, làm sao cực kỳ kinh ngạc sao đương nhiên. Sĩ Kỳ The Golden Lion gật đầu, trực tiếp hỏi, cái này cái gì nghiệp đoàn gì gì đó, rốt cuộc là làm gì loại này thứ mới lạ, để Sĩ Kỳ The Golden Lion có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút kỳ quái. Dù sao làm hải tặc thế giới người, hắn chính là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua cái này một phương diện bất kỳ vật gì. Nghe vậy, Diệp Chu cười giải thích. Công hội tác dụng, hiện tại giải thích cực kỳ phiền phức, ngươi chỉ cần biết đến là, miễn là ngươi gia nhập vào nghiệp đoàn, hắn mang cho ngươi trợ giúp tuyệt đối là to lớn. Cái này nghiệp đoàn, kể cả lấy chư thiên vạn giới, ngươi hiểu ý của ta không kể cả chư thiên vạn giới. Sĩ Kỳ The Golden Lion nhai nuốt những lời này, trầm tư, đột nhiên, đồng tử nhất thời co rút nhanh. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chu, cả kinh nói. Ý tứ của ngươi nói, ngoại trừ ta ở thế giới bên ngoài, còn có còn lại thế giới ngoại trừ chúng ta cái này thế giới người, còn có còn lại thế giới người tự nhiên. Diệp Chu khẽ gật đầu, nói rằng. Tinh không minh ông, vô tận vị diện, đại thiên thế giới. Cái này cái trên thế giới, có đếm không hết thế giới, đều tồn tại, chỉ là lấy thực lực của ngươi, không cách nào chạm tới mà thôi. Bất quá bây giờ, ngươi chỉ cần gia nhập vào nghiệp đoàn, thì có cơ hội chạm tới. Như thế nào Diệp Chu mấy câu nói? Nhất thời chính là để Sĩ Kỳ The Golden Lion có chút hoài nghi người phát lên. Không có biện pháp, cho tới nay chẳng bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới cái này phương đi hệ nở chuyện sỉ kỳ the Golden Lý ổng, đồng nhiên biết được trừ mình ra sinh tồn thế giới bên ngoài, còn có đếm không hết còn lại thế giới. Nhưng là thực lực của chính mình để cho mình căn bản tiếp xúc không đến cái kia tầng thứ. Loại chuyện như vậy, với hắn mà nói có đả kích khổng lồ cùng khiếp sợ. Để hắn thật lâu trầm mặc không nói. Quy cầu 42, giao dịch nhẫn thuật.